Chàng rể siêu cấp, chương 1211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1211 trái tim báo thù của phụ nữ trong bệnh viện, bởi vì chuyện này mà tâm lý của Ngô Hân nhiều ít gì cũng có chút bóng má tù sao đã bị tra tấn trong vài ngày, sự hoảng sợ và áp lực mà cô phải thừa nhận dường như đã đấy có vào bờ vực của sự sụp đổ. May mắn thay Hàn Tam Thiên đã xuất hiện đúng lúc mới khiến cho Ngô Hân tìm về được một chút cảm giác an toàn, và cũng không xảy ra thêm hậu quả nghiêm trọng nào. Nhưng mỗi khi Ngô Hàn nhắm mắt lại, vàng cảnh bị tra tấn ấy luôn không ngừng quanh quẩn ở trong đầu cô, một khi xuất hiện gương mặt của Mạc Ngữ, Ngô Hân sẽ vì sợ hãi nên cả cơ thể không nhịn được mà run rẩy. Nhưng mà cũng may Dương Vạn Lâm tìm được một người ở bên để chăm sóc Ngô Hàn, lúc Ngô Hàn đang sợ hãi. Bà ấy sẽ rất dịu dàng mà nói những lời an ủi ở bên tai Ngô Hàn, để cho tâm trạng của Ngô Hàn có thể bình tĩnh lại. Nhưng giây phút mà Mạc Ngữ xuất hiện ở phòng bệnh kia, cuối cùng Ngô Hân cũng nổ tung lên. Có muốn làm gì, cô dừng đến đây, cô đừng đến N2. Chấm, á, ZOSG bản quyền 1467A chi đây. Ngô Hân vô cùng hoảng sợ, từ giường bệnh trực tiếp nhảy xuống chạy trốn trong góc tường, con người lại thành cục, cơ thể không ngừng run rẩy. Nhìn thấy một màn như vậy, Mạc Ngôn Thương đi cũng với Mạc Ngữ phải lắc đầu bất đắc dĩ. Rốt cuộc đã phải trải qua sự tra lần như thế nào mới khiến cho cô ta có loại phản ứng như vậy? Bình thường nhìn Mạc Ngữ vô cùng ngoan ngoãn, thế mà không ngờ đến còn có một mặt độc ác tàn nhẫn đến như vậy, đây là chuyện mà trăm triệu yên Mạc Ngôn Thương cũng không ngờ đến. Gòn không quỳ xuống đi, Mạc Ngôn Thương lớn tiếng quát Mạc Ngữ, chỉ có thế để cho Ngô Hân biết Mạc Ngữ đến là để xin lỗi, thì cảm xúc của cô mới có thể ổn định lại. Được cách trực tiếp đơn giản và dễ hiểu nhất đương nhiên là quỳ xuống. Nếu đối lại là trước đây, muốn để cho người nhà họ mà quỳ xuống xin lỗi. Thì đây là chuyện Mạc Ngôn Thương nhất định sẽ không cho phép xảy ra, bởi vì làm như vậy sẽ đánh mất tôn nghiêm của giày A, Á, ZOSG bản quyền 1467A quy, nhà họ Mạc. Nhưng đối với chuyện này, Mạc Ngôn Thương không có sự lựa chọn nào khác. Đối với một đại tiểu thư cao cao tại thượng như Mạc Ngữ, cô ta đương nhiên cũng không muốn quỳ xuống trước mặt một người con gái bình thường. Nhưng mà giọng điệu của ông nội tại nghiêm khắc như vậy, cô ta biết nếu như mình không quỳ xuống thì chuyện này không thể xong được. Có đừng sợ, tôi đến đây là để xin lỗi cô. Sau khi nói xong, Mạc Ngữ quỳ hai chân ở trước mặt Ngô Hân. Ngô Hân liếc mắt nhìn thấy một màn như vậy, ngây ngẩn cả người. Trong thời gian có bị nhốt mấy ngày ở trong biệt thự, thái độ của Mạc Ngữ vô cùng kiêu căng và ngạo mạn, thậm chí còn có một bộ dạng lúc nào cũng có thể giết cô, một chút cũng không thèm để tính mạng của cô vào mắt. Nhưng bây giờ, cô ta thế mà quỳ xuống trước mặt mình. Trong lòng Ngô Hân sợ hãi Mạc Ngữ, nhưng mà cô biết Hàn Tam Thiên đã cứu mình, mà Mạc Ngữ chịu quỳ xuống trước mặt có nguyên nhân nhất định cũng là vì Hàn Tam Thiên. Vừa mới nghĩ đến ba chữ Hàn Tam Thiên, tâm trạng Ngô Hân liền ổn định lại rất nhiều, có lẽ đây chính là ba chữ khiến cho có cảm giác an toàn nhất thế giới này. Vì muốn bày tỏ lò, vì xin lỗi của nhà họ Mạc Phó. Vì cô, nên cô muốn cái gì thì cứ việc mở miệng, chỉ cần có thể tha thứ được cho con bé, nhà họ Mạc tôi đồng ý, trả bất cứ giá nào. Mạc Ngôn Thương nói, muốn cái gì sao, Ngô Hân chưa bao gì ò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến chính mình sẽ đạt được cái gì từ chuyện này, bị giam gì ở vài ngày cô vẫn luôn nghĩ thầm cách để thoát khỏi nơi ma quý này, nhưng mà bây giờ cô đã rời khỏi đó, ở trong hoàn cảnh an toàn như thế này chính là thứ mà cô muốn. Nhưng câu nói này của Mạc Ngôn Thương, rất rõ ràng là muốn dùng vật chất để đền bù cho cô. Là Hàn Tam Thiên bảo các ngựa y làm như vậy sao? Ngõ Hân hỏi, Mạc Ngôn Thương cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Đúng vậy, cậu ấy bảo trong vòng 3 ngày Mạc Ngữ phải nhận được sự tha thứ của có, cho nên nếu cô muốn gì có thể nói ra đi. Nếu như tôi không tha thử thì sao? Đột nhiên vẻ mặt Ngõ Hân thay đổi, trái tim báo thù của phụ nữ là một thứ vô cùng đáng sợ. Nó có thể khiến cho một người yếu đuối có thể mạnh mẽ lên trong nháy mắt. Tâm trạng bây giờ của Ngô Hàn chính là một biểu hiện rất điển hình. Cô rất hận tất cả những gì mà Mạc Ngữ đã làm với cô, cho nên khi có cơ hội báo thù, tất cả những sự sợ hãi ấy đều được chuyển thành sức mạnh. Nhận thấy sự thay đổi về mặt của Ngô Hàn, Mạc Ngôn Thương biết việc lớn không ổn rồi. Nếu như Ngô Hàn không định dễ dàng tha thứ cho Mạc Ngữ, như vậy chuyện này có thể rất khó khăn, cô đừng có cho mặt mũi mà lại không lấy. Mạc Ngữ hận nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện phải quỳ xuống trước mặt Ngô Hàn đã phá bỏ chính điếm mấy chốt của cô ta. Nên khi cô ta cảm thấy Ngô Hàn không muốn chấp nhận trong nháy mắt, hỏa dị ẩn bùng lên trong lòng cô ta, Lấy suy nghĩ của Mạc Ngữ chính là bản tiểu thư đã quỳ xuống trước mặt cô, theo lẽ thường thì có nên nhận và tha thử đi mới đúng, nhưng mà Ngô Hân cũng không nghĩ như vậy bởi vì mấy ngày qua cô đã phải nhận rất nhiều đau khổ và tâm. Ý bị tra tấn, đây là thái độ có xin lỗi. Tôi sao thế mà còn muốn tôi tha thứ cho cô hả? Ngô Hân thản nhiên nói. Mạc Ngôn Thương biết bây giờ mỗi câu của Mạc Ngữ đều là đổ đầu vào lửa, cho nên không thể không nhắc nhở nói với Mạc Ngữ. Nếu như cháu còn làm loạn nữa, thì ai cũng không cứu được cháu đâu. Trong lòng Mạc Ngũ kinh hãi, nghĩ đến những gì mà Hàn Tam Thiên đã nói trước đó. Nếu trong vòng 3 ngày mà cô ta không đạt được sự tha thứ của Ngô Hân, vậy 3 ngày sau, Hàn Tam Thiên sẽ lại quay về nhà họ Mạc, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Thì không phải là chuyện mà cô ta có thể khống chế được nữa. Vết thương ở trên mặt cô, là do Hàn Tam Thiên làm ra sao? Đột nhiên Ngô Hân hỏi Mạc Ngữ. Mạc Ngữ cúi đầu ư không nói gì, bởi vì chỉ có như vậy cô ta mới có thể kiềm chế sự tức giận ở trong lòng. Nhưng mà ai cũng không dự đoán được Ngô Hàn thế mà lại trực tiếp đi đến trước mặt Mạc Ngữ. Nhìn những vết sưng đó ở trên mặt Mạc Ngữ, lại đánh tiếp một cái tát thật mạnh. Gương mặt vốn đang sưng phù lại bị đánh tiếp, đối với Mạc Ngữ, đó là cảm giác như sát muối lên vết thương, khiến cho cô ta đau đớn không chịu được. Vừa mới chuẩn bị để chửi ấm lên, Mạc Ngôn Thương nhìn thấy động cơ của cô ta, vội ỉ vàng nói. Nhìn không được cũng phải nhịn cho ông, đây là cái giá mà cháu phải trả. Mạc Ngữ siết chặt tay, đè xuống lứa giận của chính mình. Thân là đại tiểu thư của nhà họ Mạc, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ bị một đứa con gái ngay cả nước hoa đắt tiền cũng không mua được tát một cái như thế. Hơn nữa ngay cả một câu oán hận cô ta cũng không thể nói. Nếu làm như vậy có thể khiến cho cô hả giận, vậy thì có cứ việc đánh đi. Mạc Ngôn Thương nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hân cũng hỏng khách khí, Mạc Ngôn Thương vừa dứt lời, liền tát mấy cái liên tiếp vào mặt Mạc Ngũ. Tôi đã nói trước với có rồi, cậu ấy sẽ đến cứu tôi, không phải cô nói rằng cậu ấy là đổ rác dưới sao? Sao có thể chịu khuất phục trước một kẻ rác mới được chứ? Ngô Hàn Tương nhắc đến Hàn Tam Thiên vô số lần trước mặt Mạc Ngũ, chỉ tiếc thái độ của Mạc Ngũ với Hàn Tam Thiên, ngoại trừ khinh thường cũng chỉ có cười nhạo. Thậm chí cô ta còn chế giễu Hàn Tam Thiên vô dụng như thế nào trước mặt Ngô Hàn, bị nhà họ Hàn bài xích đến như thế nào, lúc này, rốt cuộc cô cũng có thể phát tiết sự không vừa ý ở trong lòng cô. Mạc Ngữ cũng không ngờ đến Hàn Tam Thiên sẽ được Mạc Ngôn Thương coi trọng đến như vậy, trước kia cô ta quả thật không có để Hàn Tam Thiên vào mắt. Cô ta cho rằng Hàn Tam Thiên chỉ là tên rác rưởi bị nhà họ Hàn vứt bỏ, một kẻ ngay cả gia tộc cũng không cần đến, vậy thì có thế có bao nhiêu năng lực được chứ? Nhưng sự thật đã tàn nhẫn tát cho Mạc Ngữ mấy cái, nếu như cô ta không xem nhẹ Hàn Tam Thiên như vậy thì cũng đã không đưa đến cho mình hậu quả như thế này, cách chương.